Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1570, tay cụt, canh ba, hắn liều mạng ngăn cản cỗ này hắc ám, không để cho mình hôn mê, mà lại liều mạng áp chế cái này kịch liệt đau đớn, để cho mình tiến vào não hải hư không, nhờ vào hắn tinh thuần ý chí, mặc dù đau đớn tựa như bài sơn đảo hải sóng lớn, muốn đem hắn thôn phệ. Lại vẫn tiến nhập não hải hư không, nhưng vẫn không thể trốn qua đau đớn, giống như trực tiếp tác dụng tại tinh thần cùng hồn phách. Dù cho tiến vào não hải hư không, nhưng vẫn bị đau đớn kịch liệt chỗ nhiễu, cơ hồ không cách nào an tâm suy tư giải quyết chi pháp. Tâm hắn nghĩ tật động, lần nữa trong đau đớn giải thoát đi ra, huy động phục hổ thần kiếm vung hướng phệ linh quy đầu. Ẩm. Phục hổ thần kiếm bị bắn ngược ra bàn tay hắn, kịch liệt đau đớn để quanh người hắn run lên, cơ hồ không sử dụng ra được lực lượng, hận không thể ngửa mặt lên trời thét dài lấy kêu thảm. Phục hổ thần kiếm thoát ly lòng bàn tay, hắn cơ hồ lâm vào trong tuyệt vọng, hắn liều mạng để cho mình tỉnh táo lại, có thể cảm nhận được quanh thân rét run, trên người lực lượng đang nhanh chóng sói mòn. Tựa như hồng thủy liên tục không ngừng khuynh tiết hướng phệ linh quy miệng. Thiên ma châu bỗng nhiên khẽ động. Quanh thân, phanh, siết chặt. Thiên ma thân biến hóa hoàn thành. Sau đó thiên ma phệ linh thuật phát động. Hắn nghĩ muốn thử một chút. Nó đã có thể thôn phệ mình. Vậy mình có thể hay không trái lại thôn phệ nó. Thậm chí cùng nó tranh đoạt mình tinh khí. Không thể trơ mắt nhìn xem mình bị thôn phệ không còn. Cuối cùng như phi vân thử hạ trang, thiên ma phệ linh thuật một phát động, lập tức cảm giác được một cỗ lực lượng mạnh mẽ từ trong miệng nó xuất hiện. Cái này cỗ lực lượng vô hình tại quét sạch mình quanh thân, giống như một đầu vô hình cự lưỡi. Cỗ lực lượng này những nơi đi qua, lực lượng của thân thể bị cuốn lại, cấp tốc đưa vào trong miệng nó. Thiên ma phệ linh thuật bắt giữ lấy cỗ lực lượng này, bắt đầu thôn phệ. Cỗ lực lượng này lập tức ngừng lại một chút. Phệ Linh Quy mở ra mắt to nhìn về phía Sở Ly. Ánh mắt sáng rực. Sở Ly có thể từ cái này trong hai mắt nhìn thấy châm chọc cùng trêu tức. Giống như đang cười nhạo hắn không biết lượng sức. Phí công dãy rùa. Lập tức cỗ lực lượng này bỗng nhiên tăng cường mấy lần. Trực tiếp đem thiên ma phệ linh thuật lực lượng thôn phệ hết. Thiên ma phệ linh thuật lại cũng vô dụng. Thiên ma thân cũng vô pháp ngăn cản cỗ lực lượng này thôn phệ. Hắn cường hoành thân thể tại cỗ lực lượng này trước mặt không hề có lực hoàn thủ. Giống như dê gặp lão hổ. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem mình bị ăn hết. Sở Ly khẽ cắn môi. Biết mình thời gian không nhiều. Đứng trước sinh tử tồn vong cơ hội. Hắn khô vinh kinh là tinh tiến. Lại bị nó thôn phệ tinh khí thần. Thậm chí nó nói không chừng còn muốn đem mình ăn hết. Cái kia là khỏi phải muốn phục sinh. Tình hình như vậy hạ chỉ có thể liều mạng. Bí thuật căn bản không quản dùng. Hắn đã minh bạch. Chỉ cần là liên quan đến tinh khí lực lượng của thần. Tại nó trước mặt đều là vô dụng. Có mạnh mẽ hơn nữa nội lực đều là thức ăn của nó. Đều không thể dung chuyển nó. Sở Ly tay phải đột nhiên rút ra thí thiên kiếm. Cũng không thi triển thí thiên ba thức. Trực tiếp huy kiếm liền gai. Đốt, chấm ngoặc kép, thí thiên kiếm tựa như đâm trúng tấm sắt, nhưng vẫn bị bắn ra. Thí thiên kiếm gắt gao hấp thụ trên tay hắn. Một cỗ sát khí lạnh như băng chui vào não hải. Lập tức sôi trào sát ý tại ngực phun trào. Hắn linh quang lóe lên. Tâm tư thay đổi thật nhanh. Bỗng nhiên ngưng thần cố trí. Không bị kịch liệt đau đớn quấy nhiễu. Đem cỗ này sát ý xông về phệ linh quy miệng bên trong phát ra vô hình đầu lưỡi. Cỗ này sát ý tựa như lưỡi dao. Nếu có thể chặt đứt nó vô hình đầu lưỡi tốt nhất. Nếu không thể chặt đứt vô hình đầu lưỡi. Bị nó thôn phệ cũng tốt. Tránh khỏi cho mình thêm phiền. Vô hình đầu lưỡi so hắn tưởng tượng lợi hại hơn. Điều này có thể để cho người ta sát ý điên cuồng bị nó cắn nuốt không còn một mảnh. Thí thiên kiếm truyền đến liên tục không ngừng sát ý. Càng ngày càng mạnh. Cỗ này sát ý chính là phệ chủ chi lực lượng. Nếu là không có lần này ngoài ý muốn, hắn lần này rút kiếm, sẽ bị cái này cường hoành vô cùng sát ý trùng kích. như thủ không được tâm thần sẽ bị sát ý bắt cóc, trở thành giết chi nô lệ, cả đời sẽ không ngừng giết không ngừng, cho đến giết chết mình, hủy thiên diệt địa. Cái này thí thiên kiếm có thể nói danh bất hư truyền. Tình hình như vậy dưới, những này kinh thiên động địa sát ý đều bị phệ linh quy thôn phệ. Trên người nó quang hoa đại phóng, đang không ngừng mạnh lên. Sở Ly có thể rõ ràng cảm nhận được nó vô hình đầu lưỡi càng thêm lợi hại. Mình không hề có lực hoàn thủ, chỉ có thể chờ đợi chết. Thí thiên kiếm cuồn cuộn không dứt tản ra sát ý. Sau một canh giờ, nó mới chậm rãi bình ổn lại, phảng phất khô cạn suối nước, không còn lại xuất hiện sát ý, nhưng nó nguyên bản lực lượng cũng cùng theo một lúc khô cạn. Hắn trong nháy mắt hiểu ra, nguyên lai thí thiên kiếm lực lượng nguồn suối chính là những này sát ý. Sát ý không có, lực lượng cũng liền không có đầu nguồn, cũng sẽ cùng theo biến mất, hóa thành một thanh bình thường bảo kiếm. Kịch liệt vô cùng đau đớn để trước mắt hắn từng đợt biến thành màu đen. Lại không ngất đi, mà lại cái này đau đớn sẽ không để cho hắn chết lặng. Ngược lại càng ngày càng đau. Hắn hiện tại chỉ có một cái ý niệm trong đầu giết mình. Đốt, hắn bỗng nhiên phát ra gào to. Đây là cạn kiệt tất cả tinh thần. Đem sư tử hống cùng đại nhật Như Lai bất động kinh tương hợp. Lại dựa vào âm sát chi thuật. Phát ra một tiếng này gào to uy lực kinh người, có thể trực tiếp dung chuyển tâm thần. Phệ linh quy lại không bị ảnh hưởng chút nào, nó cả cái đầu bị lực lượng vô hình bao vây lấy, căn bản xâm nhập không đi vào. Mặc kệ là vẫn là tinh thần đều vững như bàn thạch, không cách nào phá hư. Sở Ly lại không cách khác, lần nữa vung lên thí thiên kiếm. Phệ linh quy lộ ra một vòng chế diệu ánh mắt, tiếp tục thôn phệ lấy hắn tinh khí. Suy, huyết quang lóe lên, Sở Ly cánh tay trái rời khỏi thân thể. Sau một khắc hắn bỗng nhiên biến mất tại phệ linh quy trước mắt. Phệ linh quy khẽ giật mình, buông ra Sở Ly cánh tay. Trước mắt hiện lên Sở Ly trong mắt sát ý. Lập tức lung lay không thèm để ý. Muốn giết mình sao mà nhiều vậy? Lại đều thành thức ăn của mình. Lúc trước chạy trốn tiểu gia hỏa cũng giống như vậy. Lần sau hắn dám lại đến. Làm theo thôn phệ hắn, trên người hắn lực lượng làm thật mỹ diệu, nhất là đằng sau truyền đến băng lãnh khí tức, nuốt vào tựa như uống nhẹ nhàng khoan khoái nước, để nó nóng bỏng thân thể trở nên mát mẻ. Sở Ly bỗng nhiên xuất hiện tại thập tuyệt cốc, sắc mặt xanh lét xám, tựa như lau một tầng nhọ nồi. Hắn hai mắt tinh mang chớp động, mặc dù lực lượng bị thôn phệ hơn phân nửa, còn sót lại một nửa đã thâm hậu. Cúi đầu nhìn bờ vai của mình, toàn bộ cánh tay trái đều bị chém tới, chỉnh tề vô cùng, hắn đối thân thể của mình thao túng tự nhiên, trong nháy mắt để máu ngưng lại, mất máu không nhiều, chạm cánh tay chi đau so với lúc trước đau đớn tựa như con muỗi cắn. Hắn không thèm để ý chút nào, khoanh chân ngồi dưới đất, bầu trời mãnh liệt linh khí thẳng vào Phạm Thiên Luân, sau đó dọc theo Ngự Long Quyết lưu truyền. Làm dịu hắn thân thể của mình. Hắn lần này có thể nói bị thương nghiêm trọng. Ném đi một cái cánh tay. Từ đó về sau liền thành người cụt một tay. Hắn lắc đầu cười khổ. Lại cầm lấy thí thiên kiếm. Lần này cũng không phải toàn không có thu hoạch. Thí thiên kiếm tính là có thể sử dụng. Đáng tiếc trong kiếm lực lượng cũng biến mất. Không biết khi nào mới có thể một lần nữa ngưng tụ. Khôi phục nguyên bản uy lực. Cái này cần sát thiên thần tài đi, không có sát ý phệ chủ chi năng, cũng không có uy lực, nhưng thanh kiếm này bản thân sắc bén liền là lợi khí. Bình thường cùng người động thủ, huy động thanh này thí thiên kiếm lại phối hợp thí thiên ba thức. Đầy đủ hoành hành, đáng tiếc không có thí thiên kiếm nguyên bản lực lượng, đụng tới đồ long kiếm liền không địch lại. Bất quá tin tức tốt là đồ long kiếm cũng xong rồi. Lần trước cơ hồ bị thí thiên kiếm hủy đi, không phục hồi như cũ bản uy lực. Hắn khoanh chân ngồi tại bên đầm nước, tính toán được mất, từ trên một thân cây tháo xuống viên kia xá lợi. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.